Đỉnh cấp rể quý, chương 135, dẫn sói vào nhà, góc truyện audio.com. Lần này Đỗ Thanh Định có hơi luống cuống, vốn anh ta không kiêng kỵ Trần Giật Thần là vì cảm thấy Dương Thái sẽ lựa chọn đứng trung lập giữa anh ta và Trần Giật Thần, dù sao phía sau anh ta còn có nhà họ Đỗ, Dương Thái có coi trọng Trần Giật Thần thì hẳn sẽ không vì Trần Giật Thần mà đắc tội với nhà họ Đỗ. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của Dương Thái, hiển nhiên không hề cân nhắc đến nhà họ Đỗ. Chỉ sợ tầm quan trọng của Trần Giật Thần trong lòng Dương Thái đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Trên thực tế, lúc này những người khác cũng trợn tròn mắt nhìn thái độ cung kính của Dương Thái đối với Trần Giật Thần. Dương Thái là ai? Thái tử gia của Kim Lăng, thậm chí xưng là cậu chủ đứng đầu Kim Lăng cũng không đủ. Bọn họ chưa từng thấy qua, Dương Thái sẽ dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác. Mấy thanh niên đứng cạnh Đỗ Thanh Định cũng nhẹ nhàng đứng cách xa Đỗ Thanh Định một chút, là nhóm con ông cháu cha giàu có nhất ở Kim Lăng, bọn họ cũng không ngốc ngay từ đầu, bọn họ không nhìn ra thái độ khác thường của Dương Thái nên mới muốn hợp tác với Đỗ Thanh Định chống lại Trần Giật Thần, cổ đông lớn nhất này. Nhưng bây giờ, từ cách cư xử của Dương Thái cho thấy có lẽ thân phận của Trần Giật Thần vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, cho dù bọn họ có hợp lại cũng không đối đầu được với Trần Giật Thần. Vương Hiểu Nha và Lý Tuyết cũng trợn mắt há hốc mồm, lúc Đỗ Thanh Định vừa gọi Trần Giật Thần là cậu Trần, bọn họ còn nghi ngờ thân phận của Trần Giật Thần, nhưng bây giờ, ngay cả Dương Thái cũng dùng cách xưng hô này để gọi Trần Giật Thần, nếu bọn họ còn nghi ngờ nữa thì đúng là chứa bã đầu. Khi mọi người đang suy đoán thân phận của Trần Giật Thần thì có hai chiếc xe tải chứa lồng sắt màu xanh quân đột lái tới. Trong lồng sắt giam giữ hai con hổ Siberia cao cỡ một người, cho dù cách lồng sắt bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở hung tàn của hổ Siberia. Đỗ Tử Duyệt cũng luống cuống, Trần Giật Thần đưa hai con hổ Siberia này tới không cần nói cũng biết dụng ý, đương nhiên là muốn dùng lại thủ đoạn mà cô ta đã dùng với Hạ Nhược Y lên người cô ta. Anh, mau cứu em. Đỗ Tử Duyệt dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Đỗ Thanh Định, nói, Hạ Nhược Y có thể chạy trốn khỏi miệng sói, nhưng cô ta chưa chắc có may mắn thoát khỏi miệng hổ. Sắc mặt Đỗ Thanh Định trở nên khó coi, lần nữa đứng trước mặt Trần Giật Thần, lạnh lùng hỏi, cậu Trần, nhất định cùng với nhà họ Đỗ của tôi không chết không thôi đấy à, Đỗ Thanh Định không thể không mang nhà họ Đỗ ra, bây giờ Dương Thái đã không đứng về phía anh ta cũng chỉ còn có thể ỷ lại vào nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ, Trần Giật Thần lắc đầu, vẻ mặt có chút khinh thường, nói có lẽ anh không nghe rõ lời tôi vừa nói, tôi bảo Dương Thái đưa cho nhà họ Đỗ của anh 114 tỷ, có nghĩa là cho dù nhà họ Đỗ các người không thể không đếm xỉa đến vết thương của Nhược Y, 38 người nhà họ Đỗ của anh, mỗi người đều sẽ gánh chịu một lần, cho nên không phải nhà họ Đỗ và tôi không chết không thôi, mà là tôi với nhà họ Đỗ không chết, không, thôi, dứt lời cả sảnh đều lặng ngắt như tờ. Trước đó, ngoại trừ Dương Thái, đám người này vốn không nghĩ ra Trần Giật Thần cho nhà họ Đỗ 114 tỷ là có ý nghĩa gì, bây giờ thì bọn họ đã hiểu rồi, Trần Giật Thần đang giúp Hạ Nhược Y hả giận, lúc trước Đỗ Thanh Định nói sẽ bồi thường 3 tỷ cho vết thương của Hạ Nhược Y, có điều cái này cũng quá bá đạo rồi. Tốt xấu gì Hạ Nhược Y cũng bị thương, Đỗ Thanh Định mới nói lời này, nhưng 38 người nhà họ Đỗ thì vốn không liên quan gì đến việc này. Tuy nhiên, bây giờ Trần Giật Thần muốn cho 38 người nhà họ Đỗ chịu một lần bị thương giống Hạ Nhược Y, sau đó lại cho 114 tỷ. Đây là tác phong bá đạo gì? Mặt Đỗ Thanh Định đỏ lên, anh ta không ngờ Trần Giật Thần lại ngang ngược đến mức này, nghe ý thì lúc đầu Trần Giật Thần cũng tính bỏ qua nhà họ Đỗ, có ý dính líu tới chín tộc. Thế nhưng đứng sau lưng anh ta lại là nhà họ Đỗ. Một gia tộc cắm rễ hơn 800 năm ở Kim Lăng, có được thế lực rắc rối phức tạp ở đây có. Thể ảnh hưởng tới cả nền kinh tế của Kim Lăng, Trần Giật Thần dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Cậu Trần, em gái tôi chỉ là không hiểu chuyện, vì sao cậu Trần không cho nó một cơ hội? Đỗ Thanh Định nghiêm nghị quát chuyện tới nước này, anh ta cũng không dám cược xem rốt cuộc Trần Giật Thần có năng lực lớn như nào, bây giờ anh ta chỉ có thể chịu thua. Không hiểu chuyện, vẻ mặt Trần Giật Thần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một câu không hiểu chuyện là có thể bỏ qua mọi việc. Cậu Trần, vợ của cậu đã bị thương, nhà họ Đỗ chúng tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất cố gắng hết sức để chữa trị, ngoài ra tôi cũng sẽ đưa Tử Duyệt về nhà, trừng phạt thích đáng, đồng thời sẽ không để cho nó ra khỏi nhà họ Đỗ nửa bước. Đỗ Thanh Định nói, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh ta. Không cần, tôi sẽ chữa trị cho vết thương của Nhược Y, Trần Giật Thần khoát tay, lạnh lùng nói. Về phần người phụ nữ ác độc này, đừng nói tôi không cho cô ta cơ hội, cho cô ta tiến vào động sói đen, chờ 3 phút, nếu sau 3 phút cô ta có thể còn sống đi ra thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Trần Giật Thần lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Duyệt nói, không thể nào, Sắc mặt Đỗ Thanh Định đen đi, bây giờ trong động sói đen không có sói đen, nhưng lại có hai con hổ Siberia, để cho Tử Duyệt vào đó cùng hai con hổ kia, đây chẳng khác nào trực tiếp giết chết Tử Duyệt. Tôi không vào, Đỗ Tử Duyệt cũng la to, nước mắt chảy ra, sợ đến không đứng vững. Không thể nào, Trần Giật Thần cười mỉa mai, sau đó liếc ánh mắt lạnh như băng về phía Đỗ Thanh Định, vậy anh và cô ta cùng đi vào đi. Trần Giật Thần, anh dám, tôi là độc đinh nhà họ Đỗ, anh bảo tôi đi vào là muốn nhà họ Đỗ tôi. Tuyệt hậu à, nhà họ Đỗ chúng tôi sẽ không buông tha cho anh. Vẻ mặt Đỗ Thanh Định tràn đầy kinh hãi, nghiêm nghị quát lên, anh ta không ngờ Trần Giật Thần lại không coi ai ra gì đến mức độ này. Anh ta là người thừa kế nhà họ Đỗ, bảo anh ta đi vào đó chính là hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Đỗ sẽ sống chết với Trần Giật Thần, khiến cho Trần Giật Thần không có đường lùi. Nhà họ Đỗ không buông tha cho tôi, anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Đỗ của anh à, Trần Giật Thần nhướng mày, lạnh nhạt hỏi. Dương Thái, ra tay đi, Trần Giật Thần nhìn Dương Thái, nói, ra đầu Dương Thái có hơi tê, không khỏi nhìn Đỗ Thanh Định, hỏi, cậu Trần, Thanh Định, cũng phải đi vào sao? Lời này của anh ta có ý cầu xin cho Đỗ Thanh Định, nếu như Đỗ Thanh Định cũng đi vào, nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ giận tím mặt hóa thành cho dại cắn. Người khắp nơi, mặc dù Trần Giật Thần mới là kẻ đầu têu, nhưng anh ta là đồng lõa cũng khó thoát tội. Bây giờ Dương Thái có hơi hối hận, anh ta vốn cho rằng ép Trần Giật Thần lên chiếc thuyền quốc tế Cửu Long này sẽ mang đến lợi ích khó tưởng tượng nổi cho quốc tế Cửu Long, nhưng nào ngờ lại như dẫn sói vào nhà, lòng dạ Trần Giật Thần đúng là quá độc ác. Hành động lần này của anh đương nhiên là muốn xả giận cho Hạ Nhược Y, nhưng chưa chắc loại bỏ được hết cái mầm họa mang tên Đỗ Thanh Định này, sau đó có ý giết gà dọa khỉ, dù sao trước đó trong phòng họp Đỗ Thanh Định đã có biểu hiện không phục với Trần Giật Thần. Anh không bằng lòng à, lông mày của Trần Giật Thần nhếch lên. Dương Thái như nghẹn thở, lúc này nếu anh ta nói không bằng lòng sợ rằng sẽ đặt tội với Trần Giật Thần, vậy hành động lôi kéo Trần Giật Thần trước đó của anh ta chẳng phải uổng công hay sao? Nghĩ đến đó, Dương Thái nghiến răng, cuối cùng đưa ra quyết định. Cách chương.